Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 266. Thận sự có Tất Nhi mang thai. Một. Chàng nói vậy là có ý gì? Hiên Nguyên Tình khó hiểu nhìn hắn, trên mặt cùng lộ rõ vẻ hoang mang. Đang yên đang lành, sao hắn lại mắng tất cả? Đi thôi, ta đưa nàng ra ngoài trước đã. Đông vẫn tống ôm lấy nàng, ngữ điệu đã ôn nhu đi vài phần, nhưng vẫn mang theo sự buồn bực. Mau đi xem thất tẩu thế nào rồi. Trong lòng Hiên Viên Tình vẫn lo lắng cho Mạnh Phát Ảnh. Để mặn hắn ôm nàng rời khỏi phòng, nàng chỉ vào một cánh cửa rồi nói: Thất tẩu bị Hiên Viên Triệt mang vào căn phòng kia kìa. Yên tâm đi, thất tẩu của nàng không việc gì đâu. Đông Vương Sống cả lắc đầu, nàng ngốc. Nàng bị người thân lừa mà vẫn còn ở đây lo lắng cho người ta không thôi, thật khờ. Rõ ràng Hiên Viên Diệm đã sớm biết Hiên Viên Điểm sẽ xuống tay với Hiên Viên Tình. Rõ ràng hắn có thể ngăn cản, nhưng lại mặc kệ để bọn chúng mang Hiên Viên Tình đi. Cho dù mục đích lần này của Hiên Viên Điểm chính là Mạnh Bất Ảnh, và trước khi có được Mạnh Bất Ảnh thì sẽ không hại Tình Nhi, nhưng lỡ Tình Nhi có gì sơ suất thì sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Đông Phương Sống lại ngập tràn lửa giận. Lần này hắn tuyệt đối không thể tha thứ cho Hiên Viên Diệp. Thì nói vậy, nhưng hắn vẫn ôm Tình Nhi đi tới trước căn phòng kia. Khi tới gần, bọn họ liền nghe được bên trong có tiếng nói chuyện. Hiên Viên Diệp, ngươi đã tới muộn rồi, nữ nhân của ngươi giờ đã thành người của bổn cung. Giọng nói lạnh băng vừa cất lên, lộ rõ cả sự đắc ý. Đây rõ ràng là tiếng của Hiên Viên Triệt. Thân mình Hiên Viên Tinh trở nên cứng đờ, cái mặt cũng nhanh chóng hiện lên sự đau xót. Hết rồi, thất tẩu. Không việc gì đâu, nàng nghe tiếng thì sẽ hiểu. Bàn tay đang nắm cánh tay của Hiên Viên Tình hơi siết chặt lại. Đông Vương Sống ghé sát tai nàng ấy thì thầm. Hắn vừa nổi vừa ôm nàng đi vào phòng. Đứng giữa phòng lúc này, có Hiên Viên Diệp và Nhị Vương Gia Hiên Viên Hằng. Mà lúc này, Hiên Viên Triện đang lộ nữ người trần truồng trên giường. Một bàn tay còn khát cao nắm lấy nữ nhân đang nằm bên cạnh. Một chiếc chân đơn đang che ngang bụng y, các ngực đều lộ ra ngoài. Còn nữ nhân đang nằm trên giường, y có từng cái chân trên người nàng ở ra một chút, đã lộ ra mảng da thịt trắng ngần. Y cố ý muốn kẻ khác hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Khi Nguyên Tinh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y không khỏi hô to một tiếng. Nàng dậy ra khỏi bàn tay Đông Phương Sót, rồi nhào lên phía trước. Hiên Viên Triệt, ngươi là đồ tầm thú. Lúc này Hiên Viên Tình cũng không để ý đến nửa người Hiên Viên Triệt đang lộ ra bên ngoài. Khóe môi Đông Phương Sống rõ ràng cong lên một cái. Hắn ôm chặn lấy nàng ấy, rồi quay mặt nàng úp vào trong ngực mình. Hắn rầu rĩ nói: Cảnh tượng khiếm nhã, không được nhìn. Nha đầu này không thấy Hiên Viên Diệm còn chưa sống ruột gì sao? Nàng ấy lại sống ruột cái gì? Nếu người kia thật sự là Mạnh Bất Ảnh, thì lúc này Hiên Viên Diệm còn có thể đứng ở đó hay sao? Hiên Viên Triệt vừa nói những lời đầy vẻ khoe khoang và đắc ý, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự kinh ngạc. Sao bọn Hiên Viên Diệm lại tìm ra được chỗ này? Hơn nữa, tại sao người của y lại không phát hiện ra mà để Hiên Viên Diệm đi thẳng vào phòng của y như thế? Tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào? Có điều, cho dù là tình huống gì, thì chỉ cần nữ nhân này còn nằm trong tay y, Hiên Viên Diệp sẽ không dám làm chuyện gì sang vậy. Hiên Viên Triệt buông nàng ấy ra. Hiên Viên Diệp khẽ híp mắt lại, rồi thẳng thắn nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Tuy nàng ấy không phải là Bất Nhi thực sự, nhưng hắn cũng không thể để nàng ấy nằm trong tay Hiên Viên Triệt được, không thể để tính mạng của nàng ấy gặp nguy hiểm. Hiên Viên Diệp, người có phát hiện ra những lời vừa rồi của người rất buồn cười không? Hiên Viên Triệt nhếch môi cười lạnh. Người bảo bổn cung buông nàng ra ư? Ha ha! Hiện giờ nàng đã là nữ nhân của bổn cung, bổn cung sao có thể buông nàng ra? Tiếng cười của y vang vọng khắp cả căn phòng, những âm thanh dội lại khiến chúng càng thêm cuồng vọng. Hiền Viên Triệt, ngươi không sa sút đến nỗi lợi dụng nữ nhân để bảo vệ bản thân đấy chứ? Hiên Viên Hằng lạnh lùng quát mắt về phía Hiên Viên Triệt, rồi chậm rãi nói từng chữ. Khi nhìn về phía nữ tử đang nằm trên giường, đại mắt y bỗng xẹt qua một chút lo lắng. Vương gia, các ngài không cần phải lo cho ta, cứ dứt y đi. Nữ nhân nằm trên giường vẫn bị Hiên Viên Triệt gắt cao ôm vào trong ngực. Căn bản có muốn trốn cũng không được. Khi thấy đám người Hiên Viên Diệp vì lo lắng cho nàng mà không dám xuống tay với Hiên Viên Triệt, nàng liền kiên quyết thốt ra một câu, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Hiên Viên Hằng. Bổn vương không thể không lo lắng cho nàng. Hiên Viên Hằng nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt nàng ấy, thì trong mắt ẩn hiện một tia ái nái. Y trầm giọng nói với nàng, y không thể vì kế hoạch của bọn họ mà hy sinh nàng, khi rằng việc này là do chính nàng muốn làm. Bọn họ vốn không dám làm bại lộ thân phận của nàng ấy. Nhưng với những lời mà nàng ấy vừa nói ra, cùng với biểu hiện của nàng, thì Hiên Viên Triệt chắc chắn đã nhìn ra được điều gì. Nhị vương gia, ngài hẳn là hiểu được nguyện vọng của ta. Chỉ cần giết chết tên súc sinh này, thì ta có chết cũng cam lòng. Ánh mắt nữ tử lại thẳng tắm hướng về phía Hiên Viên Hằng. Rồng ngữ khí của nàng ấy lại đổ ra ý cười và có chút vui mừng. Dường như trong đôi mắt còn có thêm tình ý khác thường. Ngươi! Hiên Viên Triệt nghe được lời nàng ấy nói, đang nhìn thấy tình ý trong mắt nàng ấy khi nhìn về phía Hiên Viên Hằng, thì cả người đột nhiên cứng đờ. Hai mắt đột nhiên trợn lên, bàn tay vốn đang nắm trên eo nàng đột nhiên bóp lấy cổ nàng. Y hung tợn hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Lúc này trong mắt y không hề che giấu sự lạnh lẽo và khát máu. Ngoài ra còn có cả sự khó tin và phẫn nộ. Nữ nhân này hóa ra không phải là nàng, bằng không nàng sẽ không nhìn Hiên Viên Hằng như vậy. Hóa ra y bị lừa. Lúc này Hiên Viên Tình cũng vô cùng sửng sốt. Nàng nhướng mắt lên nhìn về phía bên kia. Có điều Đông Phương Sóng lại giữ nàng lại. Hắn ghé sáng vào tai nàng rồi thấp giọng nói. Đúng thế, nàng ấy là giả đó. Giờ nàng có thể yên tâm rồi. Giả, giả sao? Hiên Viên Tình khó tin kêu lên. Hóa ra nữ nhân kia là giả chứ không phải thất thầu thật. Hai nàng lo lắng cả một đêm. Ừ, ta ư. Thái tử điện hạ hỏi ta là ai ư? Vẻ mặt nữ nhân kia không mãi mãi lộ ra sự sợ hãi. Khóe môi ngược lại còn nở ra một nụ cười trào phúng lạnh lùng. Nàng ấy chậm rãi nói từng chữ. Ta là hoa khôi của Yên Hoa Lâu, Như Yên. Thái tử lại phải trải qua bao nhiêu trắc trở để cưới một nữ tử của Yên Hoa Lâu, thật là buồn cười. Dòng điệu của nàng ấy không cao, nhưng lại mang theo hận ý khiến người ta kinh hãi. Như Yên, nàng! Hiền Viên Hằng thấy nàng ấy nói ra thân phận thực sự của mình, thì trên mặt càng hiện rõ vẻ sốc ruột. Với tình huống này mà nàng ấy còn nói cho Hiên Viên Triệt biết nàng là giả, lại là một cô nương của Yên Hoa Lâu, thì Hiên Viên Triệt có thể lưu lại tính mạng của nàng ấy sao? Ngươi! Con người của Hiên Viên Triệt càng thêm trận lên, ánh linh đạo trong mắt y bắn thẳng lên người nàng. Hận không thể lập tức đóng băng nàng lại. Thế nào y cũng không ngờ, nàng chẳng những là giả mạo, mà lại còn là một nữ tử của Yên Hoa Lâu. Việc này trở với y mà nói, quả thật là một sự sỉ nhục. Bàn tay đặt trên cổ nàng đột nhiên siết chặt. Có điều, y vẫn chưa muốn lấy đi tính mạng của nàng, nên cũng không lập tức bóp chết nàng. Vì tay y có dùng sức, nhưng vẫn không chặn được hô hấp của nàng. Y lại liếc mắt nhìn lên cổ nàng. Nếu nàng là giả, thì khuôn mặt này nhất định là dịch dung. Nhưng sau lúc trước, y đã kiểm tra mà không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhị vương gia, Như Yên thực sự cảm kích vì ngài đã cứu Như Yên, hay còn thu nhận Như Yên. Nhưng mà mục đích sống duy nhất của Như Yên chính là báo thù, chính là muốn giết chết tên cầm thú này. Vì vậy nên Như Yên cầu xin nhị vương gia không cần lo lắng cho Như Yên. Xin ngài hãy giết y đi. Khuôn mặt Như Yên hơi hơi đỏ lên, có lẽ do Hiên Viên Triện đang dùng sức bóp chặt, nên thân mình nàng ấy có vẻ đau đớn và nhìn không được khẽ run rẩy. Có điều vẻ mặt nàng ấy khi nhìn về phía Hiên Viên Hằng lại vẫn mang theo nụ cười thản nhiên khe khẽ, rất nhẹ nhưng cũng rất đẹp. Hiên Viên Triện nghe thấy nàng ấy nói thế thì giật mình kinh ngạc. Nữ nhân này sao lại hận y như thế? Nàng ta có cù hận gì với y? Có điều hai tròng mắt khẽ liếc lên cổ nàng thì vẫn không phát hiện ra dấu vết dịch dung gì hết. Ha ha, Như Yên vẫn cười thành tiếng. Sao vậy? Thái tử vẫn chưa phát hiện ra ta dịch dung thế nào phải không? Ánh mắt nàng khi nhìn về phía Hiên Viên Triệt lại hiện ra vẻ trào phúng rõ ràng. Con người Hiên Viên Triệt lóe lóe lên, mày cũng khẽ trao lại. Lúc này đám người Hiên Viên Diễm đã mang cả đèn đuốc vào đây, làm căn phòng trở nên sáng rỡ. Theo lý thuyết thì không có lý do gì mà không thể nhìn ra những điểm khác thường. Thất Vương Phi biến thái tử vô cùng giả hòa nên đã sớm đề phòng rồi. Lớp mặt nạ này của ta mỏng như cánh ve vậy. Thất Vương Phi đã sử dụng nguyên liệu đặc biệt để làm ra nó. Khi mới đắp lên thì sẽ có chút khác thường, nhưng trong thời gian dài nó sẽ dính vào da thịt và không thể nhìn ra điểm nào khác thường. Cũng không có bất kỳ cảm giác nào khác thường cả. Như Yên chậm rãi nói. Hơn nữa, dáng người của nàng và của Thất Vương Phi cũng có nhiều điểm giống nhau. Nàng ấy ở Yên Hoa Lâu đã lâu nên khả năng bắt chước cực giỏi. Chỉ cần một ngày, nàng ấy đã bắt chước được giống với vẻ mặt của Thất Vương Phi rồi. Vì vậy mà nàng ấy mới che mắt được Hiên Viên Triệt. Như Yên vừa nói vừa nâng tay lên trên cổ mình. Nàng nhẹ nhàng túm túm mấy cái. Trong chốc lát, cái mặt nàng bong ra một cái mặt nạ cực kỳ mỏng manh. Nàng dùng sức kéo chiếc mặt nạ kia xuống. Trong nhảy mắt, khuôn mặt nàng đã biến đổi thành một khuôn mặt ác. Hiên Viên Triện nhờ mắt lại, sâu trong đáy mắt hiện lên đầy sáng ý, bàn tay bóp lấy cổ nàng đột nhiên xiết lại. Thái tử Điện Hạ còn nhớ ta không? Ánh mắt Như Yên cũng đột nhiên trầm xuống, nàng lạnh giọng hỏi y. Bàn tay Hiên Viên Triện nới ra một chút, thì cho mà nhìn nàng, cũng cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Hừ, Thái tử Điện Hạ quả là người hay quên. Xem ra ngài đã sớm quên mọi chuyện rồi. Có điều mối hận diễn môn đó, cả đời ta không thể quên được. Vẻ mặt nàng lại tràn đầy hận ý, mà trong mắt cũng nổi lên sáng ý rõ ràng. Năm đó, chỉ vì trong buổi thiết triều, cha ta có đưa ra một vài ý kiến khiến thái tử bất mãn, mà trong cùng ngày ngươi đã cho người giết chết cả nhà ta, lại còn cho người làm nhục ta. Nếu ta không báo thù này thì không xứng đáng với phụ mẫu, không xứng đáng với cả nhà ta mấy mạng người. Nàng càng nói càng phẫn hận, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nhớ tới chuyện cũ, cái mặt lại càng hiện ra sự đau đớn mãnh liệt. Phụ mẫu của nàng bị người ta giết chết vô cùng bi thảm. Trong một đêm, tên cầm thú này đã phá hủy mọi thứ của nàng. Nếu không nhờ nhị vương gia cứu giúp, nếu không phải nàng còn nghĩ đến chuyện báo thù, thì hiện tại chỉ sợ nàng đã sớm không biết đang ở nơi nào. Chính vì vậy mà khi biết nhị vương gia sẽ đối phó với tên cầm thú này, nàng đã xung phong nhân việc dịch dung thành Bất Vương Phi để ngăn trở y. Buổi tối hôm đó, sự trong sạch của nàng đã sớm bị tên cầm thú này phá hủy. Hiện tại nàng ở Hiên Hoa Lâu, tuy rằng bán nghệ không bán thân, nhưng chung quy vẫn là một nữ nhân của Hiên Hoa Lâu. Việc này đối với nàng mà nói cũng không đáng gì. Muốn gì, vì báo thù nàng có thể hy sinh tất cả. Hiên Viên Tình nghe xong câu chuyện, thì bỗng cảm thấy thương cảm cho Như Yên, và càng thêm phẫn hận Hiên Viên Triệt. Nàng ấy cất giọng giận dữ. Hiên Viên Triệt, ngươi thật là một chút nhân tính cũng không có. Trên mặt Đông Phương Sống cũng hiện lên sự tức giận. Hiên Viên Triệt này thật quá tàn nhẫn. Nếu Vương Triều Hiên Viên thật sự rơi vào tay y, thì chuyện hủy diệt chỉ là sớm muộn. Tên cầm thú, hôm nay ta rốt cuộc cũng có thể báo thù cho cả nhà rồi. Vì vậy lúc này ta không hề sợ chết. Tốt nhất là ngươi mau giết ta đi. Khóe môi Như Yên nở ra một nụ cười khe khẽ vui mừng. Có thể vì người nhà báo thù, trong nàng ấy đã hiểu rõ cái giá phải trả, không cần gì phải nuối tiếc nữa, ngoài trừ. Khi nhìn về phía Hiên Viên Hằng, ánh mắt Như Yên vụng lóe lên một cái. Ha ha, Hiên Viên Triển đột nhiên cười khẽ, trong đôi mắt lạnh lẽo của y cũng hiện ra vẻ châm biếm. Tốt, rất tốt, bổn cung nhớ ra rồi. Khi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Như Yên càng thêm tàn nhẫn và lạnh lùng, y lại chậm rãi nói tiếp. Có điều thật đáng tiếc, mấy nam nhân trong buổi tối ngày đó thật sự rất vô dụng, ngay cả một nữ nhân cũng không giải quyết được. Ngươi! Như Yên càng thêm buồn bực, lý giận cũng bốc lên trong mắt. Trên mặt càng hiện ra nhiều phần đau xót. Buổi tối hôm đó đối với nàng ấy mà nổi, quá thật rất tàn nhẫn, hết sức tàn nhẫn. À! Vẻ tức giận nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt, nàng bật cười thành tiếng rồi dừng lại. Như Yên lạnh giọng cười nói. Đúng đó, nếu không thì đêm qua, thái tử đã không thể lấy ta. Hơn nữa, không phải đã qua bao nhiêu trắc trở mới lấy được ta nữa. Lúc này, nàng ấy đang thầm mong, y nhanh chóng giết nàng, nên cố ý chọc giận y. Ngươi! Lần này, đến lượng Hiên Viên Triển buồn bực, bàn tay đang nắm lấy cổ Như Yên đột nhiên siết chặt. Trái mặt y càng tràn đầy sát ý. Khi đến chuyện người y cưới hôm qua đã là một nữ tử của Yên Hoa Lâu, thì trong lòng không nhịn được càng thêm phẫn nộ. Hiên Viên Triệt, thả nàng ấy ra. Thân mình Hiên Viên Hằng trở nên cứng lại, khi nhìn về phía Hiên Viên Triệt rồi lạnh giọng hô. Tuy biết việc này khó có thể xảy ra, nhưng y vẫn có một tia hy vọng. Y cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp để xem có thể cứu được nàng ấy ra hay không. Có điều lúc này, nàng đang ở trong tay Hiên Viên Triệt, thì có muốn cứu nàng, ra rằng cũng không phải chuyện đơn giản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.